cái động chạm trong nháy mắt khiến cả hai như bị điện giật. Trung Diệp Tâm nhìn về phía anh, hai gò má ửng hồng. Cách Trương.